Chương 5. 0764 ta bỏ qua nàng, ai bỏ qua ta? Đoạn Nguyệt Chính muốn mở miệng nhắc nhở Hạ Kiều Kiều, liền nghe An Hưng Hầu phẫn nộ mà uống nói, Thái tử Phi còn nhớ được Tương Dương tiểu Thái tử Phi chính đang suy tư nơi nào thấy qua người này, đột nhiên bị hắn quát một tiếng, vô ý thức liền đưa tay vướt ve bụng, cũng phẫn nộ nói, ngươi giống cái gì giống ngươi cho rằng ngươi giọng lớn liền để ý tới. Dọa Kiều Kiều đại nhân nhảy một cái, thật là một cái xâm tinh bệnh. Ngươi kia cái gì nữa nhi, ta căn bản chưa thấy qua ngươi là có bị bệnh không. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, hắn rất muốn xen vào, nói cho trước mắt lòng đầy căm phẫn An Hưng Hầu, ngươi chỉ nói tương xương, tiểu thái tử phi thật không nhớ ra được ai cùng ai, ngươi phải nói một chút hai nàng trong lúc đó phát sinh qua cái gì sự kiện, chỗ có thể làm tiểu thái tử phi điểm này hồi ức tiểu thái tử phi nhiều khi, mặt người cùng danh tự căn bản không khớp hảo, nàng từ nhỏ liền mặt mù, sau khi lớn lên hơi mấy phần, nhưng trí nhớ thực sự là kém cực kỳ, vì lẽ đó thay cái trình độ tới nói, có thế bị tiểu thái tử phi may mắn đối được hảo nhớ được người, coi là thật thật không dễ dàng ho khan. Tiểu thái tử phi quay đầu xem xét Đoạn Nguyệt một chút, nghi hoặc nhìn nhìn, con hàng này như thế nào một bộ một lời khó nói hết biểu lộ. An Hưng Hầu chỗ nào hiểu tiểu mặt than, chỉ coi nàng là tại trước mặt bệ hạ chết không thừa nhận có thừa hại qua tương xương. Lúc này nước mắt tuôn đầy mặt gọi nói, tiểu mục, ngươi song như thế vô sỉ, dám làm không dám chịu sao ngươi cùng nữ nhi của ta tương xương, bất quá là tại lịch luyện trên đường lên qua một điểm nhỏ tranh chấp, ngươi lại thế nào cũng phải nháo đến không chết không thôi tình trạng. Tại tương xương hồi Thương Châu trên đường đi, chặn giết nàng, thậm chí đem tàn nhẫn sát hại. Ngươi này phát dồ phụ nhân có biết nữ nhi của ta bị trở về phủ lúc, toàn thân trên dưới cơ hồ không một khối thịt ngon. An Hưng Hầu đáy mắt lộ ra từng tia lanh quang, ta vì nữ báo thù, giết ngươi không nên a. Phía trước ta tìm tiên đế kể ra lúc, tiên đế không muốn giúp ta đòi lại cái công đạo này, cái kia bây giờ chỉ có ta tự mình động thủ giải quyết ngươi. Đoạn Nguyệt nhịn không được muốn nhả danh An Hưng Hầu, tiên đế có thể giúp ngươi đối phó thái tử phi cái kia mới có quỷ. Tiên đế tay còn có thể ngả vào thần châu đi kích thích phong vân liền vì một cái tương xương, thương châu còn phải nháo cùng thần châu khai chiến, liền con gái của ngươi mệnh là mệnh, ngàn ngàn vạn vạn chịu chiến hỏa độc hại nhỏ láo bách tính cũng không phải là mệnh rồi. Được rồi, lười nhác thổ tào hán, dù sao cũng không còn xô nở dê lâu nữa. An Hưng Hầu lặp đi lặp lại nhắc tới hồi thương châu trên đường, chặn giết, cuối cùng là để tiểu thái tử phi cái kia mất đi dây cung nhi có chút khoác. Nếu mày thượng hạ dò xét hắn, hoàng gia học viện cái kia đan sư tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh xuống, phượng mục lâm lịch luyện lúc, vừa khôi phục linh lực, liền cứ gọi đến tam thải linh chim khách công kích chúng ta, đả thương tiểu mập mạp, muốn lấy tính mạng của ta. Người An Hưng Hầu phẫn nộ nói, nữ nhi của ta đã vì bốc đồng cử động, nỗ lực vốn có đại giới. Nàng đã bị học viện xóa tên không phải sao, vì sao ngươi y kỷ nguyên không chịu bỏ qua nàng. Đối ta báo có ác niệm người, ta đem gạt bỏ có gì chỗ không ổn, ta bỏ qua nàng, ai bỏ qua ta. Ngươi xác định lấy nàng cái kia hệ thần kinh tử, sẽ không trở về tìm ngươi cáo trạng, sẽ không khóc cầu ngươi ra tay giúp đỡ, nàng sẽ từ đây sửa đổi, sẽ không tìm ta phiền phức. Tiểu mặt than tiếng nói lạnh lùng hỏi nói, ta cùng nàng vốn không thù oán, nàng đầu óc thật không minh bạch, càng muốn khắp nơi tìm ta phiền phức. Chính mình không có bản lãnh, bị ta trở tay xử trí, ngươi lại tới kêu oan. Hoàn toàn chính xác, nàng có ngươi này phụ thân vì nàng xuất đầu, nàng làm một chuyện gì ngươi cũng có thế bao dung nàng, bảo vệ nàng, tung hắn bỏ mặc nàng.